Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 57, đoạt giải quán quân Long Hổ bảng, canh 1. Đinh Tú Lan hiện tại cảm giác lòng của mình đã đặt ở trong chảo dầu bị tạc lấy. Đã điên cuồng, cảm xúc triệt để mất khống chế. Ta rõ ràng đã rất gần thành công thời điểm, lại bị Cổ Viễn Hằng hoành không một câu. Trực tiếp tống táng tốt đẹp tình thế. Bây giờ, đơn giản chính là hận đến ruột đều sưng lên. Nghĩ đến đây, trong lòng phẫn hận lại lần nữa tích lũy. Không có phát tiết, nhịn không được lại lấy ra điện thoại. Bắt đầu lần nữa phát tin tức. Ngón tay biến thành một mảnh huyễn ảnh. Cắn răng nghiến lợi gửi tới 200-300 cái tin tức. Đinh Tú Lan này sẽ thế nhưng là thật phát điên. Đơn giản muốn chính tay đâm Cổ Viễn Hằng. Lúc này, Triển Tiểu Phi điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy ra xem xét, nhịn không được nghiêm sắc mặt. Không tự chủ được đứng thẳng người. Trực tiếp kết nối. Tôn kính nói, Cố hiệu trưởng, ngài làm sao tự mình gọi điện thoại đến đây đâu? Đám người nghe chút điện thoại tới chính là Cố hiệu trưởng. Đều là một mảnh nghiêm nghị. Cung kính linh hỏi ý kiến. Đại lục mặc dù lớn, trường học tuy nhiều, nhưng là Cố hiệu trưởng chỉ có một cái. Thủy Thành một trung lão hiệu trưởng Cố Thiên Phàm, năm đó, Nam quân đệ nhất đại tướng, đã từng nhật nguyệt quan trong trăm vạn quân, mấy vạn dặm bao la trên chiến trường, nhất lóe sáng lợi hại nhất, đạo kiếm quang kia, công thành nhổ trại, vĩnh viễn xông lên phía trước nhất. Người kia, lấy Cố Thiên Phàm tư lịch, chính là nhất lưu cao võ đại học làm hiệu trưởng đó cũng là đầy đủ. Thậm chí lúc trước, Thượng Kinh để Cố Thiên Phàm đi làm hoàng thất cung phụng. Trên thực tế chính là Cố Thiên Phàm công lao quá lớn. Muốn là vị này ác chiến cả đời nhưng bất hạnh tàn tật lão tướng quân. Một cái an hưởng vinh hoa phú quý hoàn cảnh. Nhưng Cố Thiên Phàm lại là trực tiếp cự tuyệt. Ta Cố Thiên Phàm không có một tay một chân. Chẳng lẽ liền thành phế nhân hay sao? Chiến trường này, không thể không có vô hồi kiếm. Lần này ta một kiếm trở về, chỉ cần cho ta thời gian, ta còn cho vùng chiến trường này vô số vô hồi kiếm đến. Hắn kiên trì trở về Thủy Thành, làm một cái đê giai võ giáo hiệu trưởng, từ cơ sở bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Thủy Thành một trung, từ đó về sau, giống như một thanh lợi kiếm, tại quần hùng cùng nổi lên võ giáo bên trong, nối thẳng thông sát ra một con đường, nhập ta cửa trường. Đường đường làm người, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, kiếm ra không về, khói lửa vạn dặm kiếm chôn sâu, gãy phong đoạn nhận chí không suy, không làm hoàng thành vinh hoa khách, cúi đầu quê cũ dục anh tài. Người như vậy, đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính. Người mở ra miễn đề, Cố Thiên Phàm thanh âm vang lên, Triển Tiểu Phi vội vàng ứng thanh mở ra. Cố Thiên Phàm thanh âm từ trong điện thoại di động rõ ràng truyền ra. Thanh âm rất là nặng nề. Nhưng là, lại không hiểu cho người ta một loại kiếm ý tê minh cảm giác. Chỉ là nghe hắn nói. Tựa hồ có thể nhìn thấy một thanh kiếm chính ra khỏi vỏ. Phong mang hiện ra, nhuệ khí bức người. Ta là Thủy Thành một trung hiệu trưởng Cố Thiên Phàm. Lần tranh tài này, quan á quân chi chiến. Ta đại biểu Thủy Thành một trung, chính thức nhận thua. Hắn dừng một chút, nói tiếp, còn có, tả tiểu đa đồng học, đa tạ ngươi, ta Cố Thiên Phàm, thiếu ngươi một cái nhân tình. Cố Thiên Phàm vốn có ý còn muốn nói càng nhiều, nhưng là tại dạng này trước mặt mọi người, lại rõ ràng không thích hợp lại mở miệng chỉ sợ sẽ có phản hiệu quả, ẩn sinh nâng giết chi quả, liền chuyển thành giản lược nói. Tạ ơn Phượng Hoàng Thành cấp 2. Đa tạ, lần này Long Hổ bảng quán quân. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Hoàn toàn xứng đáng. Hướng, Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng gửi lời chào. Lão phu đại biểu Thủy Thành một trung nói một câu. Tâm phục khẩu phục, chợt, điện thoại cúp máy. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Nửa ngày im ắng. Cố Thiên Phàm, chớ hồi kiếm Cố Thiên Phàm. Chính miệng nói ra. Ta Cố Thiên Phàm, thiếu ngươi một cái nhân tình. Đây chính là tại cả nước phát sóng trực tiếp thời điểm. Nhân tình này, thế nhưng là gõ đến xít sao. Lớn đi, Trên thực tế, này sẽ tuyệt đại đa số đang nhìn phát sóng trực tiếp người. Như cũ không hiểu được, Tả Tiểu Đa đến cùng làm cái gì? Vừa rồi trận kia, nhìn tựa như là Tả Tiểu Đa vứt bỏ chiến trước đây. Hay là một đám trọng tài xuất thủ, mới chế trụ Chu Vân Thanh, lấy cục diện tới nói. Rõ ràng là người ta Chu Vân Thanh chiếm thượng phong, làm sao lại chuyển tiếp đột ngột, còn muốn lao động Thủy Thành một trung lão hiệu trưởng tự mình mở miệng nhận thua. Thậm chí lão hiệu trưởng Cố Thiên Phàm nói thẳng thiếu hắn một cái nhân tình. Nhìn phát sóng trực tiếp rất nhiều người, nhưng nói đến chân chính hiểu công việc người, lại ngay cả 1%, thậm chí 1/1000 đều chưa hẳn có. Còn nói đến có thể nhìn ra trận chiến này toàn bộ ảo diệu người. Chỉ sợ, muốn lấy 1/10000 dạng này số lượng để hình dung. Đến mức có thật nhiều người không liên hệ tại trên mạng cuồng soát. Tấm màn đen, Thủy Thành một chung cùng Phượng Hoàng Thành cấp 2 khẳng định trong âm thầm đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Thủy Thành một chung hiệu trưởng nói chính là nói mát, nhận thua nhường ra quán quân. Nhưng chân chính nợ nhân tình chính là Phượng Hoàng Thành cấp 2 đi. Xin trả chúng ta một cái chân tướng. Chúng ta có quyền lợi biết nội tình. Chúng ta có quyền lực yêu cầu. Một cái công bằng sân khấu. Một cái công bằng xã hội. Ngoặc kép, hiệu trưởng, có người đang nói tấm màn đen. Chấm ngoặc kép, một vị Thủy Thành một trung lão sư cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trên mạng bình luận. Nhỏ giọng báo cáo. Lão tử ra mặt nói câu nhận thua. Ở giữa màn rồi. Thế giới này chính là như vậy. Vĩnh viễn là không rõ chân tướng người tại lòng đầy căm phẫn. Cố Thiên Phàm tâm tình rất tốt. Nói, nếu là thật sự có nội tình, còn cần lão tử tự mình đi ném khỏi đây tấm mặt mo. Nhưng là dân mạng sẽ không như thế muốn. Chấm ngoặc kép, vị lão sư này thấp giọng nói. Muốn hay không làm sáng tỏ một chút. Nói rõ một chút, Cố Thiên Phàm thản nhiên nói, ta Cố Thiên Phàm cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích, cười lạnh một tiếng, nói, không cần để ý, truyền lệnh xuống, toàn thành giao lộ, toàn trường bên trong, từ hôm nay phi hồng quải thải, chờ đợi Vân Thanh bọn hắn trở về, sau đó chọn trường học. Cố Thiên Phàm cười cười, nhìn xem trên bàn không ngừng chấn động điện thoại. Hắc hắc hắc một trận cười lạnh, đều là các đại cao võ hiệu trưởng gọi điện thoại tới. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, bí thư nhìn thoáng qua, muốn tiếp thu Chu Vân Thanh. Chấm ngoặc kép, trong đó, tổ long cao võ phòng làm việc của hiệu trưởng điện thoại. Đã đánh 3 cái, ngài nhìn, tổ long cao võ, Cố Thiên Phàm ngưng mi, trên mặt có vẻ mặt ngưng trọng. Chu Vân Thanh, đời này không thể vào tổ long. Cái này, chấm ngoặc kép, một hồi ta tự mình trả lời điện thoại đi. Cố Thiên Phàm thở thật dài một tiếng. Là, nhưng là mặt khác cao võ. Cơ bản cũng đều là hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, không cần để ý bọn hắn. Cố Thiên Phàm trợn trắng mắt, bây giờ muốn lên lão tử tới. Sớm làm gì đi, tin tức giữ bí mật. Điện thoại hết thảy không tiếp. Muốn lão tử học sinh. Hừ. Nhìn lão tử tâm tình, truyền lời ra ngoài, liền nói ta Cố Thiên Phàm rất có hứng thú biết, cả nước các đại cao võ trường học vị trí, thành thị nào rượu càng thêm dễ uống, muốn bình luận một hai, là, cái này phát, lập tức, Cố Thiên Phàm hắc hắc cười lạnh, nhìn ta gõ không chết bọn lão bất tử này ra hòa. Ngoặc kép, thắng bại kết thúc, trận chung kết kết thúc, khóa mới long hổ bảng. Quán quân hoa rơi Phượng Hoàng Thành, cấp 2, cho dù là nhiều năm về sau, vẫn như cũ có vô số người nhớ kỹ hôm nay hình ảnh kia. Tại đầy trời hoa tươi bay múa, lụa màu tung bay nâng trên đài cao, 6 cái thiếu niên, mặc Phượng Hoàng Thành cấp 2 đồng phục, đứng tại trên đài cao, trong mắt chứa nhiệt lệ, giơ quán quân cúp, đột nhiên chỉnh tề đối với bầu trời khàn cả giọng hô to. Ngài nhìn thấy không? Chúng ta Phượng Hoàng Thành cấp 2 là quán quân. Ngài nghe được rồi sao? Chúng ta Phượng Hoàng Thành cấp 2 là lần này Long Hổ bảng quán quân. Ngài nguyện vọng, chúng ta đã đạt thành. Chúng ta thành công. chúng ta Phượng Hoàng Thành cấp 2, Long Hổ bảng thi đấu, Trung Nguyên đệ nhất, lão hiệu trưởng, 6 cái thiếu niên thiếu nữ, tại trên đài cao giơ cúp nước mắt rơi như mưa, chúng ta đoạt được thủ tịch, chúng ta là đệ nhất A. Dưới đài, Hồ Nhược Vân cùng La Liệt cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hồ Nhược Vân lệ rơi đầy mặt, La Liệt hốc mắt đỏ lên, thủ tịch, đệ nhất, nhưng là cái kia cố gắng cả một đời, bỏ ra cả đời, làm lớn nguyện vọng chính là muốn xem đến Phượng Hoàng Thành cấp 2 thu hoạch được vinh hạnh đặc. Biệt này người, cũng đã không có ở đây, đứng ở trên đài, Tả Tiểu Đa triển khai thuật vọng khí, hắn có thể thấy rõ, chính mình cùng Lý Thành Long bọn người, tại thời khắc này, bị khổng lồ khí vận chi lực hoàn toàn bao phủ, chính mình không nói đến, bởi vì vọng khí người không thấy mình khí vận, nhưng là thân ở Lý Thành Long các loại trong 5 người ở giữa, lại có thể nhìn thấy Lý Thành Long đám người khí vận căn cơ, cơ hồ mỗi người đều tăng lên gấp đôi trở lên. Ở đây tất cả học sinh bên trong, chỉ có chút ít 2-3 người có thể cùng Lý Thành Long bọn hắn so sánh. Rốt cục yên tâm, mang theo dạng này khí vận, mặc kệ đi đâu một chỗ cao võ, đều là siêu quần bạt tụy, khí vận mà nói, hư vô mờ mịt, không nhìn thấy sờ không được, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thụ, tỉ như một ít người vận rủi không ngừng, làm cái gì đều không thuận, sẽ phải thành sự tình, cũng sẽ không hiểu thấu bị phá hư, mà một ít người lại là làm chuyện gì đều rất thuận. Lúc đầu làm không được sự tình không hiểu thấu liền thành. Đây chính là khí vận chi lực. Hoặc là đại đa số người không hiểu. Nhưng là tuyệt đại đa số có chút lịch duyệt người. Lại có thể thấy rõ đoạn văn này. Mà Lý Thành Long đám người khí vận. Sớm đã vượt qua người bình thường gấp trăm ngàn lần. Các ngươi có tính toán gì? Một mảnh gieo họ ồn ào bên trong. Đinh Tú Lan hỏi Hồ Nhược Vân các loại. Chúng ta muốn lập tức trở về nhà. Tả Tiểu Đa đại biểu mọi người nói ra tiếng lòng. Một khắc đều không muốn ở đây ở lâu. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta muốn ngay đầu tiên. Đem thi đấu này thủ tịch cúp. Cho Hà nãi nãi đưa qua. Nói cho nàng lão nhân ra. Thủ tịch là chúng ta cấp 2. Ngoặc kép. Tại lễ trao giải về sau. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Cũng không trở về khách sạn. Mà là trực tiếp bước lên đường về. Bọn hắn là như thế không kịp chờ đợi. Vinh quang, chúng ta lấy được. Cái này Long Hổ bảng thủ tịch là chúng ta. Từ sang năm bắt đầu, trường học của chúng ta đi ra hài tử có thể hưởng thụ chí tôn đãi ngộ. Chúng ta không có cô phụ ngươi mong đợi. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9, chúng ta lấy được quán quân. Chúng ta muốn tại ngày mùng 6 tháng 9 không điểm trước đem tôn này cúp, phần vinh quang này, đưa đến trước mặt của ngài. Bởi vì hôm nay, chúng ta chính là tranh giành Trung Nguyên đằng sau. Cửu ngũ chí tôn, bọn hắn không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào tạm biệt. Cũng không có tới kịp tiếp nhận mặt khác vài chi đội ngũ chúc mừng. Thẳng đạp vào đường về, nghĩa vô phản cố, triển tiểu phi cùng thôi còn ngọn núi. Để cho chúng ta đưa các ngươi đoạn đường, lấy các ngươi cước trình. Thật chưa hẳn có thể kịp. Bốn vị cao võ giáo sư tất cả đều lấy hóa vân tu vi mang theo đám người. Một đường cuồng bay phi nhanh. Không tiếc hao tổn rất lớn chân nguyên. Tả Tiểu Đa phi thường muốn nói. Kỳ thật các ngươi cho chúng ta phái một khung máy bay. Hoặc là hiệu suất cao hơn. Nhưng ngẫm lại. Cuối cùng vẫn là chưa hề nói. Người ta làm như thế chân ý. Căn bản chính là muốn dựa vào cái này rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Có dị nghị chính là cự tuyệt thiện ý. Đinh Tú Lan nhìn xem rời đi đám người. Trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng cùng phẫn nộ. Thất vọng là đối với Tả Tiểu Đa mời chào không thành thất vọng. Phẫn nộ lại là đối Cổ Viễn Hằng phẫn nộ. Nếu không phải tên hỗn đản này, Tả Tiểu Đa, 89 phần 10 sẽ tiến vào tổ long cao võ. Chỉ ít. Lần này đưa bọn hắn trở về người trong, đến có chính mình một phần tử, đều muốn oán Cổ Viễn Hằng gậy quấy phân heo này. Cầm ra điện thoại xem xét, a, hiệu trưởng thế mà không bồi thường nói. Lão bất tử, ngươi dám cùng lão nương già chết. Trong lòng phẫn nộ khí muộn không có chỗ phát tiết, Đinh Tú Lan trực tiếp tìm rời khỏi cửa hàng Mã. Gọi tới, lại là bí thư nhận. Đinh chủ nhiệm, hiệu trưởng nói hắn tiêu chảy. Về nhà trước nghỉ ngơi. Có chuyện gì đợi ngài trở lại hãng nói. Không cần nóng lòng nhất thời. Chấm ngoặc kép, Thảo. Đinh Tú Lan mắt lớn dáng vẻ nôn miệng bần. Đi theo phịch một tiếng đưa điện thoại di động ngã. Kéo chết hắn đi. Thật lâu, Đinh Tú Lan khe khẽ thở dài. Nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Các ngươi vĩnh viễn không biết. Lần này, Tổ Long Cao Võ đã mất đi cái gì? Chưa bao giờ bất luận cái gì một giới Long Hổ Bàng có thể hiện lên nhiều như vậy thiên tài. Mà lần này, lại là xuất hiện thiên tài giếng phun. Đây là thịnh thế chi tướng. Quật khởi hiện ra, tại nhân tài như vậy giếng phun bên trong, Tổ Long Cao Võ lại là không được chia một chén canh. Là bao lớn tổn thất, các ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng. Một câu, đồng thời bức lui 12 cái thiên tài. Cũng bởi vì lòng tiểu nhân, Tổ Long Cao Võ tương lai bị đè tới. Cơ hồ là kết cục đã định. A, Đinh Tú Lan không gì sánh được thất lạc tự lẩm bẩm. Trong nội tâm nàng không gì sánh được minh bạch. Từ khi Cổ Viễn Hàng mở miệng, Tả Tiểu Đa phản kích một khắc này bắt đầu, Tổ Long Cao Võ liền vĩnh viễn đã mất đi mời chào Tả Tiểu Đa tiểu đội 6 người mỗi người cơ hội. Đúng vậy, là mỗi một người. 6 người này đều là thuận gió thừa vận mà lên thiên mệnh chi tử A. Mà từ Tả Tiểu Đa thành toàn Chu Vân Thanh, Cố Thiên Phàm điện thoại nói chuyện một khắc này bắt đầu, Tổ Long Cao Võ đồng dạng đã mất đi tuyển nhận Chu Vân Thanh hy vọng. Bởi vì Cố Thiên Phàm, thanh kia tuyệt thế cương trực chi kiếm, tuyệt đối không cho phép học sinh của mình đi Tổ Long Cao Võ. Bởi vì Tổ Long Cao Võ có tiểu nhân, mà lại cái này tiểu nhân còn đối với mình học sinh có đề điểm tri ân. Có lẽ người bình thường nhận biết không đến điểm này, nhưng là Cố Thiên Phàm người như vậy, há có thể không nhìn thấy một tiết này mấu chốt. Chu Vân Thanh vào Tổ Long, Cổ Viễn Hàng nhất định có thể tiếp xúc. Lấy Chu Vân Thanh quân tử tính cách, tất nhiên nhận nó tình. Lâu dài ở chung, Cổ Viễn Hàng loại này tên giảo hoạt ảnh hưởng Chu Vân Thanh cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Mà cùng Cổ Viễn Hàng giao tình càng sâu, về sau Chu Vân Thanh tại đối mặt Tả Tiểu Đa thời điểm thì càng trong lòng không dễ chịu, bởi vì có một loại cùng loại với phong ân phụ nghĩa cảm giác. Mà hai cái đương đại thiên tài há có thể không phát sinh va chạm. Cứ thế mãi, Chu Vân Thanh thế tất biết kiếm tâm bị long đong. Mà một khi kiếm tâm bị long đong, Chu Vân Thanh liền phế đi. Cố Thiên Phàm quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh. Cho nên Tổ Long Cao Võ, tại trận này Long Hổ Bảng bên trong, nhất định không thu hoạch được gì. Mà xem như xếp hạng cao nhất tam đại cao võ một trong, tuyển nhận không đến đứng đầu nhất nhân tài, sẽ như thế nào? Đây mới là Đinh Tú Lan cực kỳ tức giận địa phương. Thiên Thu Thanh danh tốt đẹp, bị hủy bởi tiểu nhân một câu A. Câu nói này, bây giờ nói, nhìn như quá mức, nhưng là Đinh Tú Lan trong lòng đã có chỗ dự cảm. Thiên tài sẽ không mỗi năm đều giếng phun. Đại lục khí vận, bao nhiêu năm mới có thể thai nghén như thế một lần A. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.